Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, chương 153. Bạo quân không có chút nhân tính nào mà đè ở trên người mỹ nhân ôn nhu mềm mại. Năm càng một, Cố Hành Thâm cũng không có qua nhiều dãy dụa, mặc cho nàng đem tay chân của mình đều buộc chặt lại. Sau đó phóng khoáng cưỡi ở trên người của hắn. Hắn dường như uống rất nhiều. Ánh mắt không giống thường ngày ác liệt, mà là che một tầng hòa hợp sương mù. Nhìn lấy vẻ mặt của nàng có vài phần u mê, không chạy khỏi. Sườn cung Tiểu Kiều chờ thở dốc bình tĩnh lại. Sau đó hung ác nhìn hắn chằm chằm. Nói, tại sao ẩn núp ta? Tại sao không để ý tới ta? Hắn chẳng qua là hơi hơi nghiêng mở đầu, không nói một lời. Cố Hành Thâm, người nói chuyện. Vừa nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, nàng liền gấp quính lên, liền không tránh được nổi giận. Không nói chuyện nữa, ta liền. Cung Tiểu Kiều đem trước ngực hắn quần áo hướng hai bên dùng sức kéo một cái, lộ ra cường tráng bền chắc lồng ngực. Cố Hành Thâm vẫn là không nói một lời, không dãy dụa, cũng không trả lời. Vào giờ phút này, tình cảnh này để cho nàng cảm giác mình tựa như là cổ đại bức bách phi tử hầu hạ bạo quân. Bạo quân không có chút nhân tính nào mà đè ở trên người mỹ nhân ôn nhu mềm mại. Mỹ nhân đôi mắt đẹp trống rỗng tuyệt vọng. Tiếp theo nàng có phải hay không là nên nói một câu, gả cho trẫm liền là nữ nhân của trẫm. Đừng mơ tưởng trong lòng còn muốn nam nhân khác. Cung Tiểu Kiều càng muốn mặt càng đen. Cố Hành Thâm, người thật sự không cần nói với ta nói. Nàng nhìn hắn, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Tên lường gạt, không phải nói tốt rồi mặc kệ chuyện gì đều không thể giấu giếm đối phương sao? Nàng yên lặng thêm vài phút đồng hồ. Được, ta cuối cùng chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có phải hay không là chán nản ta rồi hả? Hoặc nếu như là, nàng tình nguyện hắn trực tiếp nói cho hắn biết. Nhưng là, cuối cùng đợi đến vẫn là làm người ta hít thở không thông yên lặng. Cho dù là như vậy, nàng còn chưa từ bỏ ý định. Nàng cắn cắn môi, bắt đầu giải y phục của mình. Từng cái, chậm chạp mà kiên định. Mãi đến dáng đẹp thân thể trần truồng ở trước mặt của hắn, nàng đem đầu chôn ở lồng ngực của hắn, nghe hắn bằng phẳng nhịp tim. Cố Hành Thâm, ngươi còn muốn hay không ta? Cố Hành Thâm, ngươi nói chuyện có được hay không? Lão công, ngươi đừng như vậy có được hay không? Ta sẽ sợ. Nước mắt chảy xuôi tí tách tại lồng ngực của hắn. Cung Tiểu Kiều hít mũi một cái, tự giễu cười một tiếng, sau đó xoay mình ngồi vào một bên, tiện tay đem áo khoác mặc vào. Nàng nhất định là điên rồi mới sẽ như vậy tự rước lấy. Cung Tiểu Kiều đập cửa tiến vào thư phòng. Nàng càng muốn làm chính là trực tiếp đập cửa rời đi cái nhà này. Nhưng là, nàng không muốn dễ dàng như vậy mà liền thả tay. Ít nhất nàng phải biết tại sao. Hắn rốt cuộc là thế nào? Tại sao đột nhiên sẽ đối chính mình lãnh đạm như vậy? Mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ trong lòng nghĩ cái gì, dù sao cũng nên có đôi lời đi. Nàng không cho phép chính mình tái phạm lên một cái sai lầm. Nàng nghĩ phải tin tưởng hắn, không giữ lại chút nào vô điều kiện tin tưởng. Cho dù hắn như vậy ác liệt đối đãi mình, nàng tức giận. Nhưng là lại không chút nào mảy may muốn buông tha. Chẳng qua là qua 10 phút mà thôi. Cung Tiểu Kiều lại đi ra. Cố Hành Thâm như cũ duy trì tư thế cũ nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Chẳng qua là nằm ngang một cánh tay che khuất lại ánh mắt. Cung Tiểu Kiều đi tới trước mặt hắn. Đá hắn. Lên. Đi ngủ trên giường. Thân thể của hắn dường như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà run rẩy. Cung Tiểu Kiều thấy hắn bất động, vì vậy cố hết sức đem hắn kéo lên, sau đó đem hắn đỡ đến trong phòng ngủ, giúp hắn dùng nước nóng sát qua thân thể, sau đó đổi quần áo, đắp chăn, cuối cùng mới bưng chậu nước rời đi, mang theo cửa phòng ngủ. Hắn hiện tại không muốn nói chuyện với nàng, vậy thì không buộc hắn, để cho hắn lẳng lặng tốt rồi. Cung Tiểu Kiều tự mình nằm trong thư phòng, một đêm không ngủ. Suốt đêm trò chơi, khi đó, nàng để cho hắn đi chính mình thăng cấp, hắn hết lần này tới lần khác không làm. Không phải là phải cả ngày cùng ở phía sau nàng như hình với bóng. Trong trò chơi đều lời đồn đãi hắn là một cái đại mỹ nữ. Thậm chí lời đồn đãi nàng sợ vợ. Thế cho nên, bây giờ chủ động cấu kết nàng tiểu cô nương càng ngày càng ít. Ngược lại là hắn trong hòm thư mỗi ngày đều có mấy chục phong cấu kết với cửa nam nhân thô bỉ. Trò chuyện riêng độc cô tiểu kiều. Nại nại, nghe nói ngươi cũng rời ra ngoài ở rồi hả? Trò chuyện riêng anh đào tiểu nại. Đúng a, trò chuyện riêng độc cô tiểu kiều. Một người sao? Trò chuyện riêng anh đào tiểu nại. Cùng chồng ta cùng nhau a. Gạch dưới trò chuyện riêng độc cô tiểu kiều. Gạch dưới bộ kia máy tính cũ. Trò chuyện riêng anh đào tiểu nại. Không cho nói nhà chúng ta lão công nói xấu. Hắn lại phá ta cũng sẽ không ghét bỏ hắn đấy. Trò chuyện riêng độc cô tiểu kiều. Thuận lợi để cho ta qua tới cùng ngươi mướn chung sao? Như vậy tiết kiệm tiền mướn phòng ngươi liền có thể đổi một cái lão công. Trò chuyện riêng anh đào tiểu nại. Mắt lóe sao? Có thật không, có thật không? Tiểu kiều ca ca ngươi mau lại đây a. Tới a. Tới a, trò chuyện riêng độc cô tiểu kiều. O gạch dưới o và quy u o t. Ừ, đến lúc đó lại nói nhỏ. Ta hạ xuống, 88 tương đương cung tiểu kiều nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Lập tức tắt máy vi tính đi ra ngoài. Quả nhiên thấy Cố Hành Thâm lại phải sáng sớm liền ra ngoài. Đi làm sao? Cung tiểu kiều đứng ở cạnh cửa hỏi. Cố Hành Thâm quay đầu nhìn lấy hắn. Vẻ mặt có chút kinh ngạc. Xin lỗi, ta quên ngươi không muốn nói chuyện với ta. Cung tiểu kiều liễm xuống con ngươi. Đóng cửa vào trong. Hơi có chút tiểu tị mặt ngăn cách ở sau cửa. Cố Hành Thâm như cũ đứng ở nơi đó. Nhìn lấy cánh cửa kia. Qua rất lâu mới xoay người rời đi. Buổi tối trở lại. Cố Hành Thâm quả nhiên vẫn là không có về nhà. Không có có tâm tình nấu cơm. Nằm trên ghế salon phát một hồi ngốc. Sau đó mãnh bật ngồi dậy tới. Nàng nghĩ, nàng nhất định phải cùng Tần Nghiêu thật tốt nói chuyện một chút. Nàng vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại tới hẹn hắn đi ra. Kết quả đúng lúc như vậy hắn lại có thể trước đánh tới. Alo, Tiểu Kiều, hiện tại thuận lợi đi ra không? Ừ, vừa vặn ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Ta đi đón ngươi. Không cần rồi, ngươi nói điểm, ta tự lái xe đi. Là lo lắng Cố Hành Thâm nhìn thấy ta hiểu lầm. Theo ta nói biết, Cố Hành Thâm hiện tại không có khả năng ở trong nhà đi. Ngươi có ý gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.